Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 466, Khổng Tước Sư Hổ Âm Dương Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466, Khổng Tước Sư Hổ Âm Dương Trưởng. Trên đài tranh tài phát sinh sự tình nhìn xem đơn giản. Nhưng từ song chùy kia sóng âm công kích bắt đầu, song phương đánh cờ liền chân chính diễn ra. Mãnh mà yêu tộc nương tựa theo sóng âm trùng kích cho mình chế tạo cơ hội công kích. Mà Đường Tam lại nương tựa theo từ cực ma đồng tinh thần trùng kích cho mình tranh thủ đến giảm sóc. Đồng thời mượn nhờ sư hổ kim cương cưỡng ép cắt vào. Lúc này mới có thể chủ động trúng mục tiêu đối thủ. Mãnh mà yêu tộc khôi vĩ thân hình cố nhiên là nó chỗ dựa lớn nhất. Nhưng tương tự cũng bởi vì thân hình to lớn mà tại linh hoạt phương diện có chỗ khiếm khuyết. Đường Tam chính là bắt lấy nó chỗ thiếu hụt này, mới có thể công kích trúng mục tiêu. Lấy thân thể Đường Tam cường độ tự nhiên là không dám để cho đối thủ trọng truy đập chúng. Mà trong tay hắn lúc này cũng không có vũ khí. Đó là vì tránh cho ảnh hưởng chính mình tính linh hoạt. Nhưng là, đơn thuần chỉ là tay. Đường Tam công kích cứ như vậy tốt ngăn cản sao? Giờ này khắc này mãnh mà yêu tộc cảm thụ là khắc sâu nhất. Đường Tam cái kia nhìn như nhẹ nhàng một trưởng lạc ấn tại nó cường tráng cơ ngực bên trên. Tại nó nguyên bản xem ra, điểm ấy công kích đối với mình tới nói cùng gãi ngứa ngứa cũng không có gì khác biệt. Liền xem như mới vào yêu vương cấp độ cường giả, chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu công kích, hoặc là cầm trong tay thần khí đối thủ, muốn thương tổn tới mình đều là một kiện chuyện rất khó. Huống chi là như thế một cái nhân loại nho nhỏ. Nhưng là, chờ Đường Tam thân hình bắn ngược, nó cũng theo đó rơi xuống đất. Đang muốn tiếp tục công kích thời điểm, nó liền cảm nhận được không đúng. Trong ngực, cường kiện hữu lực nhịp tim trong khoảnh khắc đó đột nhiên để lọt nhảy vỗ. Ngay sau đó, mãnh mà yêu tộc cũng cảm giác được trái tim của mình chỗ truyền đến một trận níu chặt cảm giác. Nóng bỏng cùng âm lãnh cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện. Trái tim chính là huyết dịch bơm tặng hạch tâm trung tâm. Trái tim nhận xâm nhập, trực tiếp ảnh hưởng đến chính là toàn thân nó huyết mạch vận chuyển. Chỗ nào còn có thể truy kích, trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất. Sau đó cái kia nóng bỏng cùng âm lãnh hai cỗ năng lượng liền đã tại nó nơi trái tim trung tâm bạo phát. Quỷ dị xâm nhập trong cơ thể nó huyết mạch chi lực. Nhất là ở trái tim vị trí, trong huyết mạch này trụ cột, nguồn suối lực lượng không ngừng truyền đến từng trận đau nhức. Lập tức liền để vị này mãnh mà yêu tộc sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trên làn da màu ám kim đều tùy theo mờ đi rất nhiều. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hắn là thế nào làm được? Mãnh mà yêu tộc trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Quảng cáo. Mà Đường Tam lúc này cũng đang quan sát biến hóa của nó. Nhìn thấy nó sắc mặt thuế biến, khí tức trong nháy mắt suy sụp, là hắn biết, chính mình thành công. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng một trường, tốt cản sao? Cái kia có thể nói là Đường Tam một thân thực lực ngưng tụ a. Trong một trường kia, đồng thời kèm theo hắn ba loại huyết mạch năng lực, Khổng Tước biến, Sư Hổ biến cùng Lam Ngân Hoàng. Sư hổ biến tác dụng ở chỗ, sư hổ kim cương trong nháy mắt hoàn thành thôn phệ, đem mãnh mà yêu tộc ngực cường trắng bắp thịt siêu cường lực phòng ngự thôn phệ một bộ phận, cũng bao quát huyền thiên công thôn phệ một bộ phận huyết mạch chi lực. Từ đó để nó ngực phòng ngự xuất hiện yếu bớt, sau đó thừa cơ hội này, Khổng Tước biến lực lượng không gian hiển hiện. Đem Đường Tam đến tiếp sau lực công kích trực tiếp thông qua không gian truyền tống phương thức rót vào nó trong lồng ngực. Mà Lam Ngân Hoàng thì là vừa mới thông qua hấp thu trời dương địa âm hai vị thiên tinh hoàng bên kia trí dương trí cương cùng trí âm trí nhu hai cỗ lực lượng Lam Ngân Hoàng khí tức. Hiện tại Đường Tam Lam Ngân Hoàng đã không thành hình. Lam Ngân Hoàng lạc ấn đã bị cái này âm dương nhị khí thay thế. Nhưng trong đó lại có Lam Ngân Hoàng khí tức làm chất keo dính tồn tại ở trong đó bảo trì ổn định. Khi Đường Tam kích thích Lam Ngân Hoàng lạc ấn thời điểm, cỗ này âm dương nhị khí liền sẽ quanh quẩn tại nó bất kỳ thủ đoạn công kích bên trong. Cho nên, lực lượng không gian truyền tống thời điểm, truyền tống vào đi chính là cỗ này âm dương nhị khí. mãnh mà yêu tộc nhưng không có hắn như vậy nhiều thủ đoạn. Có thể lấy vận khí tăng thêm Lam Ngân Hoàng đến cưỡng ép cân bằng cái này âm dương nhị khí. Cho nên, cái này chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu hai cỗ khí tức ngay tại trái tim của nó vị trí tàn phá bừa bãi đứng lên. Cái này hai cỗ khí lưu mặc dù cũng không tính quá mạnh. Nhưng bản thân nhưng đều là cực hạn thuộc tính A tác dụng tại địa phương khác. Nương tựa theo lực phòng ngự cường đại. Mãnh mà yêu tộc còn có thể khiêng một khiêng. Nhưng tác dụng ở trái tim vị trí. Ảnh hưởng này tự nhiên là lớn. Cho nên, đường tam cái kia nhìn như nhẹ nhàng một trường. Chuẩn xác mà nói pháp có thể gọi là khổng tước mãnh mã âm dương trường. Nói đơn giản một chút, chính là tam biến trường. Một trường tam biến, đây là đường tam đối với cái này âm dương nhị khí chỉ có thể là sơ bộ nắm giữ trình độ. Bản thân lạc ấn uy năng cũng không tính quá mạnh, nhưng là, cái này ba loại huyết mạch chi lực nhưng đều là điển hình. Chân chính ý nghĩa cấp một huyết mạch A, mãnh mà yêu tộc phòng ngự đúng là đủ cường đại, đổi phổ thông yêu tộc. Nếu là chúng vào đường tam một trưởng này, không cần âm dương nhị khí, đơn thuần là không gian truyền tống đem sư hổ kim cương lực lượng bá đạo truyền vào thể nội. Đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường tam không có thừa cơ truy kích, vừa rồi một trưởng kia đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Âm dương nhị khí bởi vì chuyển vận, cân bằng có xuất hiện ngắn ngủi vấn đề. Hắn nhất định phải đối bọn chúng tiến hành bình phục. Hôm nay chiến đấu không có khả năng lại dễ dàng sử dụng. Lúc trước hắn tụ tập âm dương nhị khí có hạn. Mặc dù bây giờ đã bắt đầu thông qua lạc ấn hấp thu trong không khí âm dương khí tức. Nhưng phổ thông thiên địa linh khí bên trong chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu linh khí mới có nhiều một chút. Muốn tăng lên, vậy liền chậm rãi nhiều. Lấy trước mắt tình huống của hắn. Cái này tam biến trưởng một ngày có thể dùng ra một lần cũng không tệ rồi. Nhưng là, đối với hôm nay trận chiến này tới nói, một trưởng này cơ bản cũng liền đủ. Đường tam hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn xem trước mặt mãnh mà yêu tộc. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, lấy vị này phòng ngự có phải hay không còn có thể tiếp tục chiến đấu. Leng keng, một thanh trọng chùy rơi xuống đất, ngay sau đó là một thanh khác. Vị này mãnh mà yêu tộc hai tay nâng tâm, quỳ một gối xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển, trên làn da hào quang màu vàng sậm như ẩn như hiện. Sắc mặt tái nhợt, giọt lớn mồ hôi không ngừng từ trên trán lăn xuống. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, lập tức để toàn trường nguyên bản thanh âm huyên náo yên tĩnh trở lại. Thân cao 7 mét nhiều mãnh mà yêu tộc liền xem như ngồi xuống. Cái kia thân hình cũng còn cao hơn đường tam lớn rất nhiều. Thế nhưng là, giờ này khắc này, trên lôi đài nhìn qua như vậy không đáng chú ý mang theo mặt nạ nho nhỏ nhân loại. Tại tất cả người xem trong mắt lại là như thế cao thâm mặt chắc. Làm sao có thể, vừa đối mặt, liền để mãnh mà yêu tộc đã mất đi sức chiến đấu. Vị này không phải ra biên lôi cuốn nhân tuyển sao? Quảng cáo, đúng lúc này. Đường tam động, hắn phi tốc phóng tới mãnh mà yêu tộc. Mãnh mà yêu tộc cũng cảm thấy hắn đến. Theo bản năng giang hai tay ra, hướng đường tam chộp tới. Nhưng chỗ ngực lại là một trận mãnh liệt rung động. Âm dương nhị khí kích thích để nó trái tim phảng phất đều vặn ba như vậy. Lực lượng lập tức trống không. Mà đường tam càng là chân đạp quỷ ảnh mê tung. Trực tiếp theo nó tráng kiện hai tay chỗ xuyên qua. Đi thẳng đến trước mặt nó, tay phải đã đặt tại trên trán của nó, mang theo tinh thần lực thanh âm tại nó vang lên bên tai. Nhận thua đi, ta, cảm nhận được trên trán cái kia ổn định mà tay lạnh như băng trưởng. Mãnh mà yêu tộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường tam, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế. Đối phương có thể đem lực lượng đánh vào trái tim của nó. Làm sao lại không có khả năng đánh vào đại não rồi? Lực lượng cổ quái kia nếu là lại vào não, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ a, ta nhận thua. Nó uể oải gục đầu xuống tới. Tổ 3 số 6 chiến thắng. Trọng tài tuyên bố trận đấu này kết thúc. Đây tuyệt đối là một cái bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được tranh tài kết quả. Nhân loại yếu đuối vậy mà chiến thắng cường đại mãnh mà yêu tộc. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, hết thảy liền bày ở trước mắt. Trừ phi vị kia mãnh mà yêu tộc là giả vờ. Cố ý thua, bằng không mà nói. Vậy người này loại là có được như thế nào lực lượng? Đường Tam kỳ thật cũng không muốn dạng này miểu sát đối thủ. Quá chói mắt, nhưng hắn chính mình lại biết việc của mình. Vị này mãnh mà yêu tộc tuyệt đối có khiêu chiến yêu vương cấp độ cường giả thực lực. Mà lại đối phương cái này một thân da dày. Muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải xuất kỳ chế thắng. Mà lại hắn cũng chỉ có lần cơ hội đó. Không thành công nói, lấy thực lực của hắn bây giờ. Trừ phi là lần nữa dẫn động thần thức bộc phát. Bằng không mà nói, cơ bản không có chiến thắng khả năng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.